Lòng cha công mỗi ngày hoảng hốt. Chương 58, thư tình, góc truyện audio.com. Xe kia lao về phía hắn quá nhanh, cố sức né tránh theo bản năng, nhưng vẫn bị đâm phải. Vào giây phút thân thể bay ra ngoài, rốt cục hắn cũng đã nhìn thấy người trên xe, gương mặt của gã méo mó, mang theo nụ cười dữ tợn. Cút mẹ mày đi, toàn bộ thế giới đang giúp hắn ấy thế mà Cận Đình lại cố ý đối nghịch. Hắn có linh cảm sau đó nhất định có thể ôm vợ về, kết quả lại bị kẻ ngu này gây họa sát thân. Thân thể cố sức rơi mạnh xuống đất, cả người như bị xe nghiền qua. Cố sức bị xe đâm, nhưng vẫn còn ý thức. Hắn muốn rút điện thoại ra gọi cho Quý trước một cú, nói mình bị Cận Đình đâm phải, đau lắm. Hắn cảm thấy với dáng vẻ thế này, dù có tức giận thế nào đi nữa nhất định Quý trước cũng sẽ tha thứ, nhất định sẽ đau lòng vô cùng. Cố sức lại càng khấp khởi mừng, càng không thể chờ được mà muốn gọi cho Quý trước. Nhưng hắn lại dừng tay. Dưới thân hắn đang ướt đẫm, hình như là chảy rất nhiều máu. Nếu Quý trước đến nhìn thấy dáng vẻ hắn máu me be bét thế này, liệu có bị sợ hãi không? Cố sức nhớ người đó, lại sợ dọa đến người đó. Cố sức vừa do dự thì xe cứu thương đã đến, rồi được khiêng lên xe. Hắn nhìn bó hoa mình mua đã tá tưởi, bên trên còn dính chút máu. Đây là bó hoa mà hắn chọn rất lâu, còn chưa tặng được, thế là hắn lại leo xuống khỏi cáng muốn nhặt hoa lên, nhưng các nhân viên y tế vội vã kéo hắn trở về. Các hộ lý đều nhìn hắn bằng ánh mắt quái dị, có lẽ đây là lần đầu tiên nhìn thấy một người sống sót sau tai nạn xe lại có thể vận động mạnh đến như vậy. Cố sức được đưa vào bệnh viện, sau đó được tiến hành một loạt các xử lý khẩn cấp. Hắn vốn định chờ sau khi mình đổi một bộ quần áo bệnh nhân không dính máu sẽ gọi cho Quý trước vừa đáng thương làm nũng một trận, để Quý trước đến nhìn mình một chút. Sau đó, hắn hôn mê bất tỉnh, những ý nghĩ này cũng đình trì. Đêm càng lúc càng khuya. Đêm nay, những vì sao trên trời rất sáng, Quý trước ngồi trên bậu cửa ngắm sao. Phòng ngủ của Diệp Phụng ngay sát phòng y, Quý trước luôn cảm thấy bên đó truyền đến một ít thanh âm không hài hòa. Hiệu quả cách âm của phòng này rất tốt, có lẽ là y quá cả nghĩ rồi. Quý trước cầm điện thoại tòng tay, nghĩ, nếu như tên ngốc kia lại nhắn cho mình một tin, cầu xin mình một lúc, mình sẽ đi về. Nhưng thật lâu sau, điện thoại vẫn không có động tĩnh. Tâm tình của Quý trước càng lúc càng nôn nóng. Hơi nhớ cắt cắt em về nhìn nó một cái đây. Quý trước cầm ví tiền rồi lặng lẽ ra khỏi cửa, y dừng chân trước cửa phòng Diệp Phụng một chút, động tĩnh bên trong lại lớn hơn. Hai người này một đêm lăn qua lộn lại mấy lần vậy. Trước đây Diệp Phụng thuộc phái cấm dục, giờ đã triệt để buông lỏng bản thân, dáng vẻ này cũng thật đáng sợ. Quý trước cảm thấy mình mà ở lại thì chính là một chiếc bóng đèn to đùng, đi nhanh thôi đi nhanh thôi. Y ra khỏi nhà, từng luồng gió mát phả vào mặt. Y lái xe đi về phía nhà mình. Hiện tại đã là 10 giờ tối, đây là thành phố cấp Y, số lượng xe chạy trên đường rất nhiều. Lúc Quý trước lái xe đến gần đường về nhà mình thì gặp chặn xe. Nghe nói là đã xảy ra một vụ tai nạn, sau khi cảnh sát khám nghiệm thì công nhân bảo vệ môi trường đang quét dọn hiện trường. Quý trước chờ, đột nhiên cảm thấy nôn nóng kỳ lạ. Lại muốn hút thuốc lá, nhưng trong túi không có. Quý trước nhìn điện thoại, tên ngốc kia vẫn không nhắn tin cho Y. Lá gan. Góc truyện audio.com, của tên ngốc ấy to ra rồi đấy, chờ đến khi trở về nhất định y phải giáo huấn hắn một trận mới được. Đợi thêm một lúc xe cũng đã thông, Quý trước tăng ga đi thẳng về nhà. Lúc mở cửa nhà, bên trong tối mịt, y vừa bật đèn lên thì Cát Cát đã nhào đến. Quý trước ôm lấy đầu Cát Cát đi vào phòng ngủ và phòng tắm đều không có người. Không phải tên ngốc kia nói ngoan ngoãn ở nhà chờ mình à? Giờ y về rồi, tên ngốc kia lại không thấy bóng dáng đâu. Quý trước đạp lên ghế sofa một phát hơi tức giận. Y giận xong lại dỗi lại hờn, không nhịn được mà gọi điện thoại cho cố sức, bên kia không có ai nhận. Quý trước lại gọi đến, lúc này có một giọng nam nghe máy. Lòng quý trước lột bột một cái, sao điện thoại của tên ngốc này lại ở trong tay một người đàn ông. Sắc mặt quý trước nghiêm túc, cơn giận trong lòng lại trào lên. Tên ngốc thối tha, nếu anh dám. Xin chào, đây là bệnh viện nhân dân thành phố. Bệnh viện, chủ nhân của chiếc điện thoại này đâu? Bệnh nhân vẫn đang được phẫu thuật, quý trước ngơ ngẩn cả người, tức giận dỗi hờn gì cũng biến mất. Y chỉ cảm thấy lạnh, điện thoại trong tay rơi tuột xuống đất. Cố sức vốn muốn đổi mỗi tạo hình đẹp đẽ hơn rồi gặp quý trước, kết quả không ngờ mình vừa mở mắt đã nhìn thấy bên giường có một đống người đang đứng. Quý trước đứng ở đầu tiên, mắt xót quá, không mở to được, nhất định đã đính đầy ghen mắt rồi. Dáng vẻ dính đầy ghen của mình bị vợ mình thấy, mặt cũng đau, sẽ không bị hủy dung đâu nhỉ. Vợ hắn là Nhan Khống, nếu như nhìn thấy dáng vẻ này của mình liệu em ấy có ghét bỏ mình không? Khuôn mặt này là ưu thế lớn nhất của mình, nhất định không thể bị phá hủy. Trong đầu cô sước lướt qua vài ý nghĩ. Hắn muốn dụi mắt lại phát hiện mình căn bản không nhúc nhích được. Quý Trước ngồi xuống trước mặt hắn, sờ lên mặt. Vợ ơi, anh đau lắm, tối qua anh ra ngoài là muốn đi đón em về nhà, nhưng lại gặp phải người xấu. Vợ ơi, anh khỏe lắm, chẳng có chuyện gì đâu, nếu như xe cứu thương không đến quá nhanh thì anh có thể về nhà rồi. Xoắn suýt thứ hai của cô xước là nên làm nũng hay là không nên để Quý Trước lo lắng, kết quả hắn phát hiện cổ họng mình vô cùng đau đớn, không thể nói chuyện. Những người khác đều đi ra, trong phòng bệnh chỉ còn Quý Trước và cô xước. Quý Trước tiến lại gần, đặt một nụ hôn lên đôi môi khô khốc của cô xước. Em vốn rất tức giận, nhưng lúc nhìn thấy anh trên giường bệnh, em chỉ nghĩ, bất kể anh đưa thứ độc nhất vô nhị gì, chỉ cần kẻ ngốc này có thể bình an vô sự là tốt rồi. Tên ngốc này có phải vô cùng đắc ý không, em yêu anh đến thế cơ mà. Nhưng mà anh đừng có đắc ý quá, nếu như anh dám làm chuyện gì, em sẽ thiên anh. Quý Trước vừa hôn hắn vừa nói chuyện, hơi thở phả vào mặt cô xước. Lúc này nhìn Quý Trước rất hèn mọn đến mức cô xước đau lòng vô cùng. Cố Sức rất muốn nói, những chuyện đó là quá khứ rồi, giờ hiện tại đã bắt đầu, những gì anh tặng em đều là độc nhất vô nhị. Hắn rất muốn ôm Quý Trước vào lòng, hôn hôn dỗ dành, nhưng căn bản hắn không động đậy được, chỉ có thể thuận theo động tác của Quý Trước. Cố Sức trở nên vô cùng khổ sở, hắn nghĩ chờ đến khi mình khỏe hơn, nhất định phải càng thêm nâng niu Quý Trước trong lòng bàn tay để cưng chiều. Tố chất thân thể Cố Sức rất tốt, tuy bị đâm gãy mấy chiếc xương sườn, còn bị mấy vết. gocchuyenaudio.com, thương ngoài ra, những nơi khác vẫn ổn. Lúc Quý Trước biết được kết quả chẩn đoán, người mới hoàn toàn sống lại. Cố Sức còn phải ở bệnh viện mấy ngày, Quý Trước về nhà thu dọn cho hắn một chút đồ dùng tắm rửa và quần áo. Quý Trước vừa đi, Cố Sức lập tức hỏi mượn y tá giấy bút. Anh ở đây rồi còn muốn viết gì nữa? Tôi cảm thấy đầu hơi choáng váng, sau khi tai nạn xe cộ không phải có khả năng bị mất trí nhớ à? Nếu như bị mất trí nhớ thì phải làm thế nào bây giờ? Tôi phải nhanh chóng ghi lại những người quan trọng. Y tá lại gần nhìn thì thấy Cố Sức đang vẽ sơ đồ cây di truyền. Phía dưới cha Cố và mẹ Cố là hắn và Cố Minh, cạnh Cố Minh có một đường nối hắn với chị dâu, đường của Cố Sức lại gắn với Quý Trước. Tên của Quý Trước được ghi rất đậm, còn cố ý đánh dấu một chữ vợ. Quý Trước đi rồi, Cố Sức có chút tẻ nhạt, hắn lại vẽ thêm một đường giữa hai người họ, viết chữ baby. Nếu như hắn và Quý Trước có thể có baby thì tốt rồi, baby của họ cũng là độc nhất vô nhị, hắn chỉ muốn cho Quý Trước. Bé cưng của họ nhất định sẽ giống Quý Trước lắm, là một bé sô ta ngoan ngoãn đáng yêu, có gương mặt phinh phính moe moe. Cố Sức càng nghĩ lại càng cảm thấy nhất định bé cưng sẽ moe như một Quý Trước thu nhỏ, không khỏi mong đợi. Cố Sức nghĩ một hồi mới đột nhiên vỗ đầu mình một cái. Nghĩ gì thế, nhiệm vụ hiện giờ của hắn chủ yếu là phòng ngừa lỡ mình bị mất trí nhớ thì vẫn nhận ra được Quý Trước. Cố Sức lại vội vã nhắn tin cho Quý Trước bảo y đưa tấm ảnh chụp hai người đến. Quý Trước về đến nhà, y trắng đêm không ngủ, trong lòng hoàn toàn bị nỗi sợ hãi chiếm cứ. Lúc đứng ngoài phòng mổ cả người y cứ lung lay. Trong nháy mắt đó, thật sự cái gì cũng không còn quan trọng nữa. Y chỉ còn một ý nghĩ, chỉ cần Cố Sức có thể tỉnh lại, y sẽ không tính toán những đoạn quá khứ kia, không giận dỗi khó chịu, sẽ đối xử với hắn tốt hơn một chút. Chỉ cần hắn không ngoại tình, không thay lòng, ngoan ngoãn, thì họ sẽ yên ổn sống bên nhau. Chờ đến khi Cố Sức được đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật, Quý Trước mới như sống lại một chút. Quý Trước không ngủ được, y vẫn canh giữ, vẫn nhìn đôi mắt đang thiêm thiếp của tên ngốc. Sắc mặt hắn tái nhợt, dáng vẻ rất thống khổ, Quý Trước cũng bắt đầu thấy đau. Quý Trước đứng trong phòng một lát, rốt cuộc cũng nhớ đến nguyên nhân mình quay về. Quý Trước lấy một chiếc vali ra rồi nhét hết đồ dùng quần áo của hai người vào, lại đổ thêm thức ăn cho Cát Cát. Trước khi đi, Quý Trước lại lấy tấm hình trên đầu giường kia. Trong khung hình là ảnh chụp chung của hai người. Khung ảnh khá lớn không tiện mang theo, nên Quý Trước bèn mở ra định lấy ảnh. Y vừa mở ra, một tờ giấy liền rớt khỏi khung ảnh. Quý Trước như đột nhiên mở ra được một dương châu báu, mà trước khi mở ra y thậm chí còn không biết đó là dương châu báu nữa. Kinh hỉ ấy lại đến đột ngột như thế. Quý Trước mở tờ giấy kia ra, ánh mặt trời rọi qua cửa sổ chiếu lên tờ giấy đó, mảnh giấy thoang thoảng hương thơm, giống như loại giấy học sinh. Cách viết bên trong cũng đúng quy đúng cụ theo đúng trình tự thư tình, từng câu từng chữ như được cẩn thận cân nhắc, còn dùng mấy câu tu từ và so sánh. Quý Trước gần như có thể tưởng tượng được dáng vẻ tên ngốc ấy cắn bút vắt hết óc để tìm từ đặt câu. Quý Trước đã nhận được rất nhiều thư tình, nhưng có lẽ phong thư. gocchuyenaudio.com, này là quý giá nhất, là vật độc nhất vô nhị mà Cố Sức tặng cho y. Cách chương.